Sát thần, chương 714, Tử Diệu công chúa, góc truyện audio.com, nữ nhân một thân tử y quần áo không biết từ chất gì làm thành, như là khảm đầy tinh thần, ở trong trời đêm lóe ra tinh quang như ngọc, nàng như là một viên tinh thần màu tím sáng ngời ở vực ngoại tản mát ra vẻ đẹp lóa mắt. Nàng vừa hiện thân, bất luận là võ giả bên Bích Nhu, hay là nam cao thủ thần vương cảnh cùng nàng lại đây đều lộ ra thần sắc mê say. Nàng thật đẹp, thật khó dùng ngôn ngữ đến miêu tả, thân thể cùng dung nhan đều có thể nói là hoàn mỹ, tìm không thấy một chút tì vết nào, như là tạo hóa dùng vô số thời gian tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, mỗi một chỗ đều làm cho người ta mất hồn mất vía, không tự chủ được say mê. Nàng có một đôi mắt màu tím như tử tinh, vẫn có tử quang tràn đầy kỳ diệu tựa như dắt linh hồn nam nhân, làm cho người ta đem linh hồn ngưng ở trên người nàng, không thể giãy thoát. Liền ngay cả Thạch Nham là người thờ ơ trước sắc đẹp, thường chỉ liếc mắt một cái cũng có vẻ mặt chấn động, ánh mắt rốt cuộc không rời ra, cảm thấy giống như tiến nhập một cái cảnh tuyệt vời trong mơ, nàng chính là phong cảnh xinh đẹp nhất trong mơ, làm cho người ta không muốn tỉnh lại. Thạch Nham ở Thần Ân Đại Lục coi như là quen không ít nữ tử xuất chúng, nhưng cẩn thận nghĩ đến cũng không có một người có thể hoàn mỹ như nàng, có thể nói là kỳ tích. Tử Diệu công chúa năm cao thủ thần vương cảnh công kích Bích Nhu, đều tạm thời dừng tay, xoay nghiêng người cúi đầu, đồng thời cung kính hành lễ. Nàng kia lạnh nhạt cười, đôi mắt như tinh thần, diễm mỹ vô song, có thể khiến trái tim nam nhân trở nên mềm yếu, nàng hơi hơi gật gật đầu, tầm mắt ở trong đám người xem xét một vòng, mỗi một người bị nàng nhìn, đều là ưỡn ngực thu phúc lộ ra vẻ lấy lòng. Nàng cười cười lướt qua không ít người, lặng yên rơi xuống trên người Thạch Nham. Thạch Nham yên lặng vận chuyển huyền băng hàn diễm, một cỗ năng lượng lạnh vô cùng dao động, lưu mãn toàn thân, miễn cưỡng chống đỡ vẻ dụ hoặc trên người đối phương, không có lộ ra thần thái không chịu nổi, xem như bình tĩnh, chỉ một đôi mắt lại vẫn như cũ có ánh sáng lóe ra. Trong đôi mắt màu tím của công chúa Tử Diệu Thiên Nhiếp Thần Quốc hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ, tựa như kỳ quái vì sao thần thái Thạch Nham còn có thể đủ chấn định như vậy, không khỏi nhìn hắn thật lâu. Không biết vì sao Thạch Nham lại có thể có cảm giác được yêu mà sợ, thầm mắng chính mình nhìn thấy mỹ nữ cũng sẽ trở nên tục tằng, sau đó lại cảm thấy thật sự là lực dụ hoặc của đối phương quá lớn, chính mình là nam nhân, chỉ cần là nam nhân, tóm lại khó có thể tránh cho thiên tính. Tỷ thật muốn nhốt ta 10 năm cấm đoán sao? Độ Phong một mặt chua xót, tỷ không có hướng phụ vương cầu xin giúp ta sao? Cầu tình, Tử Diệu công chúa thú vị kéo kéo khóe miệng, ta có cầu tình. Vẻ mặt Độ Phong chấn động, nhếch miệng cười nói, chỉ có tỷ thương ta. Ừm, đúng vậy, Tử Diệu công chúa thản nhiên bật cười, ta cầu phụ vương nhốt đệ 50 năm cấm đoán. Nhưng phụ vương đau lòng đệ, không có đáp ứng ta, làm cho ta rất thất vọng, ai? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao.vn.com, sắc mặt Độ Phong cứng đờ cười khổ cũng không dám ở trước mặt nàng phát tác, đáy lòng tràn đầy thầm oán. Cái thuyền này lưu lại, Bích Nhu các ngươi tự rời khỏi đi, khoáng sản trên thuyền đó là bồi thường cho việc các ngươi bắt giữ đệ đệ của ta. Tử Diệu công chúa cũng không có quan tâm hắn, xoay. Góc truyện audio.com, người liếc mắt nhìn đám người Bích Nhu một cái tự nói. Các ngươi không ý kiến gì chứ? Bích Nhu mặt cười lạnh trong mắt tràn ngập tức giận, là Độ Phong đùa giỡn ta trước ta bắt hắn có cái gì không đúng? Hừ, làm thê tử của Độ Phong vương tử chẳng lẽ bôi nhọ ngươi thế sao? Không biết bao nhiêu nữ nhân khóc lóc đòi ôm ấp ta đâu, ta tìm ngươi là để mắt người, ngươi không biết điều. Độ Phong quát lớn, Bích Nhu sắc mặt âm trầm hẳn lên, mắt đẹp có tia hàn quang rạng rỡ cười lạnh nói. Nếu ngươi không có thân phận vương tử ta sớm giết ngươi rồi, chỉ bằng ngươi còn muốn cưới ta. Si tâm vọng tưởng, Độ Phong còn muốn nói cái gì, nhưng Tử Diệu công chúa khoát tay ý bảo hắn câm miệng, cười khanh khách nhìn về phía Bích Nhu, không sai, đệ đệ của ta xác thực không chịu nổi thói quen này của hắn, mọi người trong tinh vực của chúng ta biết. Nhưng ngươi giết người của chúng ta, đó là ngươi không đúng, cách tốt nhất của chúng ta là cũng nói chuyện, cũng không bắt các ngươi, để cho phụ thân ngươi đến chuộc người, đỡ phiền toái. Nhưng cái thuyền này phải lưu lại, nếu các ngươi có ý kiến, chờ sau khi ngươi trở về cùng phụ thân ngươi khóc kể, lúc đó chúng ta lại tính tiếp. Bích Nhu tiểu thư A Lạp Đức nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt sáng lên. Thực rõ ràng, bọn họ bên này lực lượng không phải đối thủ của Tử Diệu, đối phương năm cao thủ thần vương cảnh, đủ để áp chế bọn họ, mà Tử Diệu công khuê cảnh giới cùng cường thế, ở toàn bộ liệt diễm tinh vực đều có tiếng lợi hại, A Lạp Đức tự biết lúc này chính mình bị vây vào thế yếu, hy vọng Bích Nhu có thể tỉnh táo. Ba thuộc loại bên cạnh Bích Nhu cao thủ thần vương cảnh cũng âm thầm hướng tới nàng nháy mắt ra dấu ý bảo nàng tạm thời nhẫn nại, về sau nói sau. Bích Nhu ở trong ánh mắt bốn lão gia này, do dự một chút mới cố mà đồng ý xuống, lạnh lùng nói. Lần này tính nợ cho các ngươi, bất quá việc này không giải quyết dễ dàng như vậy. Ha ha, các ngươi muốn thủ ta tự nhiên vui lòng phụng bồi. Từ Diệu công chúa thản nhiên bật cười, đẹp mặt gật gật đầu, trở về hỏi ca ca ngươi một chút, vết thương của hắn thế nào rồi? Bích Nha đầu, đừng tự cho mình tài cao, phụ thân ngươi tuy rằng là U Minh đại thống lĩnh, nhưng cũng chỉ là đại thống lĩnh, không phải minh chủ. Cho dù hắn là minh chủ thiên nhiếp thần quốc của ta cũng không sợ, bảo hắn hắn phóng ngựa lại đây đi. Lời vừa nói ra, đám người Bích Nhu cùng A Lạp Đức sắc mặt biến đổi lớn, vẻ mặt lập tức âm trầm hẳn lên. Đại ca của Bích Nhu lần trước trọng thương quay về thương rất nặng, hao hết phần lớn đan dược mới khỏi, cũng là như thế, Bích Nhu không thể không tìm phương pháp, tìm đến Bắc Ni Tháp dựa vào thạch nham luyện chế thần diễn đan, để đến thời điểm nàng ta đột phá cam đoan dược vật không hết. Đại ca nàng lúc trước bị thương, đối với sự tình bị thương giữ kín như bưng, không nói tỉ mỉ, thủy chung không muốn nói rốt cuộc là ai làm trọng thương hắn, đến bây giờ Bích Nhu cũng không biết. Hôm nay Từ Diệu công chúa vừa nói, Bích Nhu lập tức thay đổi mặt, rốt cuộc biết người động thủ giả là ai, trong lòng hoảng sợ thật ra có chút khẩn trương lên. Đối phương dám đem đại ca nàng đánh trọng thương, nếu nàng thật muốn lúc này dây dưa, khẳng định không có ưu việt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới bên ngoài đối với Từ Diệu công chúa có đánh giá. Thiên nữ xinh đẹp tâm lại độc ác, Bích Nhu đáy lòng lộ ra một tia hàn ý, nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, Từ Diệu trong chốc lát mặt cười âm u, gật gật đầu, hướng bên cạnh A Lạp Đức nói. Chúng ta đi thuyền từ bỏ. Nàng dừng một chút tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên chỉ hướng Thạch Nham nói. Hắn cùng một đạo với chúng ta, dược đình còn lại không hề quản. Tại đoạn thời gian này, một mình Thạch Nham đã tạo ra 20 viên thần diễn đan đi ra ở trên người hắn, Bích Nhu nhìn ra tiềm lực thật lớn, bởi vậy sau đó, nàng còn nhớ rõ Thạch Nham. Ta sẽ không đi. Thạch Nham vẫn trầm mặc ở một góc không bị chú ý trên thuyền, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, yên tâm, ta sẽ nhớ rõ các vị, về sau nếu có chút cơ hội tự nhiên báo đáp. Độ Phong đang cúi đầu ủ rũ, nghe được thanh âm này, vẻ mặt chấn động, bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, bạn tốt cuối cùng ngươi cũng nguyện ý mở miệng nói chuyện. Toàn bộ ánh mắt mọi người, trong nháy rơi xuống trên người Thạch Nham. Nghe đến đây, mọi người lập tức ý thức được theo như lời Độ Phong phía trước có người khác giúp, rốt cuộc là ai? Là ngươi, A Lạp Đức cắn răng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lại là ngươi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên sống không kiên nhẫn, ta sớm nên giết chết ngươi. Bích Nhu cũng vẻ mặt lạnh như băng xuống, ánh mắt như hàn đao, lúc ẩn lúc hiện ở trên người Thạch Nham, âm thầm cắn răng. Phỉ Cơ ở cách đó không xa, biến sắc tựa như ý thức được Thạch Nham khó chơi và rất đáng sợ, mắt đẹp xẹt qua một tia kinh hãi, âm thầm lo lắng hẳn lên. Nàng so với người khác đều rõ ràng Thạch Nham lợi hại cùng ẩn nhẫn, nếu lần này Thạch Nham chạy ra đường sống, tương lai cảnh giới sẽ tiến giai. Một kẻ có thể ở trong lúc nhân thân dược đỉnh còn có thể đột phá, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, nhất là Phỉ Cơ còn biết Thạch Nham tuổi phi thường trẻ, tiềm lực vô cùng. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận lúc trước không nên ám toán Thạch Nham, nay Thạch Nham rõ ràng có kỳ ngộ mới, ngày sau một khi trưởng thành hẳn lên, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ồ, không sai, ta nói như thế nào tự nhiên lạnh lùng như vậy. Từ Diệu công chúa cũng cười lên, nàng vừa mới rất tò mò Thạch Nham vì cái gì có thể ở dưới ánh mắt nàng, không có hoa mắt thần mê, như Độ Phong vừa nói, mới ý thức được thì ra Thạch Nham đó là người đem Độ Phong thoát khỏi cảnh bài trừ, trong lòng lập tức có càng nhiều tò mò, mắt đẹp màu tím lơ đãng dừng ở trên người hắn, đầy vẻ hưng chí. Ở lúc mọi người nhìn chăm chú ánh mắt Thạch Nham bình tĩnh thần sắc lạnh nhạt, bỗng nhiên đưa tay chỉ Phỉ Cơ, ánh mắt lại nhìn về phía Độ Phong, ta muốn giết nàng, ta không muốn người khác nhúng tay, ngươi có nguyện hỗ trợ. Độ Phong ngạc nhiên, ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Mặt Phỉ Cơ biến đổi lớn, trong mắt rõ ràng có bối rối, trong lòng phiếm ra một cỗ ý băng hàn. Nàng vốn tưởng rằng lần này đã xong, chờ Thạch Nham đột phá đến cảnh giới rất cao, mới có thể tìm nàng, không dự đoán được Thạch Nham trả thù nhanh như vậy, không đợi nàng rời khỏi, đã muốn xuống tay. Sau khi bối rối, Phỉ Cơ chợt giận hẳn lên, nàng có tu vi chân thần tam trọng thiên cảnh, luôn luôn tại tinh vực liệt diễm tu luyện, bất luận là kiến thức hay là tu luyện áo nghĩa, đều cực kỳ bất phàm. Một kẻ chính là tiểu tử đến từ đại lục cấp thấp hơn, vừa mới vừa đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, liền điểm danh muốn giết nàng, cái này quả thực chính là một loại vũ nhục đối với nàng, làm cho nàng. Góc truyện audio.com, có điểm thẹn quá thành giận. Được, ta thích nhất xem người khác đánh đánh giết giết. Độ Phong còn chưa có nói chuyện, Từ Diệu công chúa đã nở nụ cười trước, hưng chí bừng bừng nói. Người động thủ đi, ta có thể cam đoan không có người ngoài can thiệp vào, ha ha, đệ đệ dũng khí cũng thật là có thừa, mới ở chân thần nhị trọng thiên cảnh, liền dám khiêu chiến võ giả đẳng cấp cao, tốt lắm, ta liền thích người như ngươi, đi đi ta ủng hộ ngươi. Nàng khoanh đôi tay trắng noãn không tì vết, mê hoặc cười duyên lên, mị thái rung động lòng người. ánh mắt Thạch Nham từng có một tia mê say, chợt ở Huyền Băng Hàn Diễm lực mà tỉnh táo lại, sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu cười, liền hướng tới Phỉ Cơ bước tới. Phỉ Cơ vẻ mặt tức giận, mắt lạnh mà chống đỡ, đã muốn tích tụ lực lượng, muốn cho Thạch Nham này không biết trời cao đất rộng, biết cái gì kêu là cường thế của võ giả đại lục đẳng cấp cao. Nàng không phải người bên Bích Nhu, chỉ là khách thiện đường, cho nên đám người Bích Nhu, đều là vẻ mặt thờ ơ, đáy lòng cũng muốn nhìn Thạch Nham xem như dược đỉnh kỳ lạ, rốt cuộc có cái gì bất phàm. Cách chương.